Chương 428, một đao toái giới. Điền Quốc, Âm Ẩn Thôn. Các ngươi đều nghe nói sao, làng cắt cùng cái này Âm Ẩn Thôn liên thủ đối với Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ Thôn triển khai đánh lén, trang diện rất là đồ sộ a, lời nói nhảm. Hiện tại trò chơi trên diễn đàn đều là Cổ Nổ Hạ Thôn bạo động video, mặc dù mới vừa mới lên truyền, nhưng điểm kích SUT cũng sớm đã phá ước, làm sao có thể không biết, không có nghĩ tới cái này biên giới nước nhỏ Âm Ẩn Thôn lại còn là cái thâm tàng bất lộ nhị dạ thôn a. Này cũng dám đối với ngũ đại trận doanh nước nhị dạ thôn xuất thủ thâm tăng bất lộ thì thế nào, cuối cùng còn chưa phải là thất bại đun nở dê vờ ơ y à. Cái này Cổ Nổ Hạ Thôn thật đúng là mẹ nó cường hãn, hai cái nhị dạ thôn liên thủ lại, hơn nữa còn là từ bên trong phát động đánh bất ngờ, nghe nói liền làng cắt chính là cái kia vi thú gì nụ gì kỳ đều xuất động, cuối cùng còn bị bọn họ giữ được. Được rồi, nói lên cái kia làng cắt gì nụ gì kỳ, ta nghe nói xong giống như là bị hai đại cắp mô giết chết. Không biết có phải hay không là thực sự cái gì đại cấp mô a, đó là thông linh thú thật sao, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy ảnh cấp thông linh thú. Bất quá hiện giai đoạn sở hữu loại cấp bậc đó thông linh thú, chỉ sợ cũng chỉ có những cái này treo tạc thiên cốt truyền đi lao sớm biết Cổ Nổ Hạ Thôn Nhật Châu như vậy bức. Ban đầu ở tuyển trạch trận doanh thời điểm, ta liền chọn Cổ Nổ Hạ Thôn, nở tờ cờ như bức cũng không phải ngươi như bức, có một dám dùng, vẫn là hảo hảo để thăng chính ngươi a. Một đám đến đây mua nhiệm vụ vật phẩm ngoạn ra vừa tán gẫu lấy. Một bên từ Âm Ẩn Thôn cửa đi đến, những người này đều là từ thổ quốc bên kia tổ đội qua đây làm nhiệm vụ, mặc dù không có tham dự Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch, nhưng là từ các lộ tin đồn bỏ vào không ít tiếng gió thổi biết làng cắt cùng Âm Ẩn Thôn liên thủ đối phó Cổ Nổ Hạ Thôn sự tình. Mà giờ khắc này bọn họ đang ở trò chuyện chính là cái này trọng tâm câu chuyện siêu siêu siêu, ngay tại những này người mới vừa bước vào Âm Nhận Thôn thời điểm, một đám bóng đen đột nhiên từ bên ngoài thôn rất nhanh nhanh tiến đến. Những người này trên người đều mặc thống nhất áo xám quần đen, mặt che hắc sắc khẩu trang, trên đầu còn mang bát tự âm phủ hộ ngạch. Chính là từ Cổ Nổ Hạ Thôn chạy tán loạn mà đến âm nhẫn, số lượng không sai biệt lắm có 180 cái, bọn họ đang hướng vào Âm Ẩn phía sau thôn, liền đem những cái này mới vừa vào thôn ngoạn ra, còn có những cái này nguyên bản là trong thôn mua bổ cấp ngoạn ra, đuổi tất cả ra ngoài. Sau đó Âm Ẩn thôn đại môn ầm ầm đóng chặt, cũng rất nhanh trương khai một đạo hộ tống thôn kết giới để những cái này ý đồ nhảy tường mà vào ngoạn gia dồn dập kinh ngạc. Ta đi ngươi đại gia, lão tử nhiệm vụ vật phẩm còn không có mua đồ ăn xong đâu, mẹ sẽ không phải biết làm ăn, lão tử tiếp tế tiếp viện mịch có mua phân nửa lau, lão tử thật vất vả ở lò rèn chứng kiến một bả tốt vũ khí trắng, thiếu chút nữa thì mua mạ lở sa mạc, có mở hay không môn, không mở cửa lão tử hay dùng nổ phù tắc cửa. Một cái phá bức thôn nhỏ cũng dám lớn lối như vậy, những cái này bị mạc danh kỳ diệu đuổi ra ngoài ngoạn ra dồn dập chửi ầm lên, nhất là vài cái tới Âm Ẩn thôn tới mua đặc thù nhiệm vụ vật phẩm, bởi vì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ quan hệ. Càng là thiếu chút nữa thì móc ra nổ phù lên tư lạp, cũng đúng lúc này, theo một đạo lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cả người phi trường bào màu trắng, đầu đội động vật mặt nạ bóng người vô căn cứ xuất hiện ở Âm Ẩn tấp cửa đột nhiên ra sân phương thức. Để tất cả mọi người tại chỗ dồn dập cả kinh che giấu tung tích tin tức động vật mặt nạ đây là ả bù lao Âm Ẩn thôn cũng có ả bù không đúng, cái này là ngoạn gia hắn, cái này rơi là phương thức để cho ta nghĩ tới lôi thần sổ, không có đi để ý tới những cái này ngốc nghếch ngoạn gia chấn động đi tới Âm Ẩn phía sau thôn. Viên Thanh đầu tiên là nhìn thoáng qua đại môn đóng chặt Âm Ẩn thôn, sau đó thả người nhảy trực tiếp nhảy đến rồi rào chắn mặt trên, theo bạch nhãn thị giác triển khai một tầng nhàn nhạt hồng sắc hộ tống màng liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Kết giới sao động tác ngược lại là rất nhanh, Viên Thanh vươn tay tại nơi tầng hồng sắc hộ tống màng mặt trên nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái, phanh theo một tiếng trầm đục truyền đến, tay hắn bị trực tiếp bắn đi ra, nhưng lại bị mấy trăm điểm kết giới bắn ngược thương tổn, có thể bắn ngược tổn thương kết giới sao, Viên Thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn biết kết giới này nếu như muốn đem đánh nát chỉ có một lần cơ hội, bởi vì nếu như thi triển toàn lực còn không cách nào đem kết giới đánh nát, lời nói như vậy kết giới bắn ngược lại thương tổn đủ để đem người công kích trực tiếp miểu sát, chính là một cái phản tổn thương kết giới cũng dám ngăn trở ta. Đang khi nói chuyện, Viên Thanh trên tay đã trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái siêu từ độn dạ xẻn gẳng to lớn đủ dù mà kỷ cầu cuốn lên khí lãng, phong trần quần quận cũng tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy thế. Thấy như vậy một màn, đứng ở phía dưới những cái này ngoạn gia nhất thời thì nhìn trợn tròn mắt, ép thú quyết ta đi mẹ ngươi, đây là kỹ năng gì, thật lớn, chẳng lẽ là nguyên khí đạn cả cạ lột dùng chiêu đó, không phải đâu, đó không phải là Long Châu bên trong gùn tì mà sao, làm sao chạy đến nơi đây, có lẽ là cùng loại kỹ năng A, ngược lại rất châu bỏ là được rồi. Lao hắn cũng không phải là muốn cầm cái này trả cờ giả cầu hoành Âm Ẩn thôn hộ tống. Thôn kết giới A, xem giá thế này, hình như là ngoại tạo, như bức tại mọi người liên tiếp trong tiếng nghị luận, Viên Thanh không chút do dự cầm trong tay siêu từ độn dạ sẻn gẳng đẩy ra. Oanh dạ sẻn gẳng ở chạm đến hộ tống thôn kết giới trong nháy mắt, liền bị một cỗ cực mạnh trở lực, hơn nữa này cổ trở lực dường như còn muốn đem viên này to lớn giả sẻn gẳng cho đẩy ngược đi ra. Địch tập là ạ bù hắn ở công kích kết giới, nhanh giết chết hắn cũng liền ở viên thanh dùng quý danh giả sẻn gẳng oanh kích hộ tống thôn kết giới thời điểm. Hơn 10 danh em nhẫn cũng tại đồng nhất thời gian nhảy lên tường vây, hiểu rõ tốt liền dẫn như thế chọn người đi ra không, nhưng mà chứng kiến những thứ này âm nhẫn xuất hiện, viên thanh chẳng những không hoảng hốt chút nào, ngược lại khỏe miệng còn dương lên một độ cung. Đang nói rơi xuống đất, chỉ thấy một đạo to lớn quang nhận đột nhiên phá toái hư không trực tiếp chém vào hộ tống thôn kết giới mặt trên. Quang nhận giống như là cắt đậu phụ trong nháy mắt phá vỡ mà vào kết giới, sau đó thế đi không giảm lại chém vào những cái này âm nhẫn trên người, hùng hùng theo một đạo nổ truyền đến. Cả tòa hộ tống thôn kết giới nhất thời dường như mặt kiếng vậy vỡ vụn thành từng mảnh ra, mà những cái này mới vừa nhảy lên tường vây, đang chuẩn bị phát động công kích âm nhẫn cũng ở đây một đao dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi. Không chỉ có như vậy, âm ẩn thôn đại môn, cùng với bên ngoài xung quanh gần 100 mét phạm vi hào cũng đều ở trong khoảnh khắc bị san bằng thành đất bằng phẳng, không đúng xác thực nói. Hẳn là bị trực tiếp chém ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách.